Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 48, chúng ta là bằng hữu, cầu bắp đậu. Mắt thấy Đỗ Tiểu Muội cùng Lý Lệ Chất hai người, hoàn toàn không có thục nữ nhi dạng, rất nhanh liền đem, âu lần phần món ăn, ăn đến còn thừa không có mấy. Lý Giật không khỏi nhịn không được cười lên. Công chúa, tiểu muội, ăn nữ từ, cẩn thận chớ mắc nghẹn. Lý Giật hảo ý mà nhắc nhở đạo, nếu là không đủ mà nói, ta nhường điếm tiểu nhị, lại đi làm chút đến chính là. Đi qua Lý Giật nói như vậy, các nàng lúc này mới chợt hiểu phát giác bản thân bối rối. Nhao nhao dừng một chút, nhìn thoáng qua đối phương, không khỏi che miệng cười một tiếng. Giờ này khắc này, các nàng lại cũng không dễ ngay trước Lý Giật mặt tiếp tục ăn hết, bằng không tất nhiên sẽ mất thục nữ nhi đoan trang trang nhã trạng thái. Huống chi nơi đây còn có không ít ngoại nhân ở một bên nhìn chằm chằm vào các nàng, một cái kia cái thẳng thắn ánh mắt đơn giản giống như đói như sói vậy kinh khủng. Thế là các nàng hai người lần thứ hai liếc nhau một cái, không hẹn mà cùng kêu lên nói ra, ăn no rồi, ngoặc kép, Lý Giật ngay tại chỗ liền ngây ngẩn cả người. Có thể Lý Giật lại gặp bọn hắn hai người, mặc dù này lời nói được vô cùng chân thành, nhưng ánh mắt lại là thỉnh thoảng, vụng trộm hướng về còn lại đồ ăn phía trên liếc, ánh mắt bên trong có phần có chút không nỡ vị đạo. Lý Giật trong lòng không khỏi sinh ra một cỗ nghi hoặc đến, không được đúng không, bị ta một câu như vậy nhắc nhở, các nàng liền ăn no rồi, không phải là vì bảo trì dáng người, cố ý ít ăn à. Lý Giật trong lòng ám đạo, hắn tiếp tục cho Đỗ Tiểu Muội uy đi qua, nhưng Đỗ Tiểu Muội nói cái gì cũng sẽ không ăn. Lý Giật đối với cái này biểu thị bất đắc dĩ. Bất quá, tất nhiên các nàng cũng đã biểu lộ thái độ, Lý Giật cũng không trở thành ngu hồ, đi đem chuyện này cho điểm phá. Dù sao, chỉ riêng nữ tử cùng tiểu nhân, khó nuôi vậy, câu nói này, cũng không phải lăng không đùa giỡn. Một khi đắc tội nữ nhân, hạ chàng thiết tưởng không chịu nổi. Tiểu muội bên này, Lý Giật còn dễ nói chuyện. Có thể Lý Lệ Chất chính là đương triều ngũ công chúa. Nếu là bản thân không cẩn thận đắc tội nàng, vậy liền phiền phức lớn rồi. Bởi vậy, Lý Giật chỉ là gật đầu cười một tiếng, không còn nói, để tránh trêu chọc dư thừa phiền phức. Cũng ở thời điểm này, Đỗ Tiểu Muội bỗng nhiên nhìn đối diện Lý Lệ Chất một cái, chen miệng cười một tiếng nói ra, công chúa, cái kia chúng ta trở về đi. Cũng tốt. Lý Lệ Chất tâm lĩnh thần hội gật gật đầu, đem ánh mắt từ trên bàn thu hồi. Sau đó, nàng liền chậm rãi đứng dậy đến, mặt mỉm cười mà nói với Lý Giật, hôm nay, đa tạ Lý công tử mở tiệc chiêu đãi. Lý Giật nhìn thấy, lắc lắc đầu cười một tiếng nói ra, công chúa nói sao lại nói như vậy? Ngươi là tiểu muội bằng hữu, tự nhiên cũng là bá an bằng hữu, có thể mời đến công chúa, đó là bá an mấy đời tu luyện phúc phận. Lý Giật sắc mặt bình tĩnh tự nhiên, trả lời lộ ra rất là quan phương. Mặc dù Lý Lệ Chất dáng dấp xác thực đẹp vô cùng, nhưng vẫn là cùng nàng bảo trì điểm cự ly tốt. Dù sao nhân gia là ngũ công chúa, hơn nữa cùng trưởng tôn trùng chính là biểu huynh muội, cũng đúng bên cạnh Nguyệt Nhi, lúc này lại là đột nhiên đề nghị Lý Giật một tiếng đạo. Công tử, nếu không, Nguyệt Nhi đi nhường điếm tiểu nhị, cho công chúa và Đỗ nương tử lại đánh bao một phần, cũng tốt mang về phủ đi lên làm ăn khuya. Nghe được Nguyệt Nhi lời này, Đỗ Tiểu Muội cùng Lý Lệ Chất hai người đều là sắc mặt thoáng khẽ giật mình, nhưng là làm các nàng hai người vừa nghĩ tới, Lý Giật cùng Túy Tiên lâu Đại Đông ra quan hệ, khẳng định không tầm thường. Hơn nữa, âu lần phần món ăn, hiện tại quả là quá mức ăn ngon. Bởi vậy, hai người bật người cho Nguyệt Nhi đầu nhập đi một cái cảm kích thần sắc. Nữ nhân tâm tư, vẫn là nữ nhân trong lúc đó, càng rõ ràng, vừa rồi, các nàng liền là bởi vì không có ăn đủ, có thể đi qua Lý Dật như vậy một nhắc nhở. Bên cạnh lại có người như lang như hổ mà nhìn chằm chằm vào. Các nàng có chút qua ý không đi, mới vừa rồi không có tiếp tục ăn xuống. Lúc này Nguyệt Nhi đưa ra yêu cầu này, chính giữa các nàng hai người ý muốn. Hai người trong lòng tuy có cái này cái ý nghĩ, nhưng vẫn xấu hổ mở miệng, không dám tùy tiện mở miệng. Lý Dật sau khi nghe xong, giật mình tỉnh ngộ lại, đồng ý gật đầu. Như thế rất tốt, Nguyệt Nhi, chuyện này, liền từ ngươi đi làm đi. Là, công tử, Nguyệt Nhi lúc này gọi tới điếm tiểu nhị, phân phó một tiếng, điếm tiểu nhị bật người hiểu chuyện mà đi hậu chu. Lúc này, Đỗ Tiểu Muội cùng Lý Lệ Chất hai người, trong lòng trước đó xấu hổ, cũng nháy mắt từ từ tiêu tán, tâm tình biến tốt không ít. Như thế, bản cung liền cung kính không bằng tuân mệnh, đa tạ công tử hảo ý. Lý Lệ Chất mỉm cười cảm tạ một tiếng. Lý Dật cười nhẹ, khoát khoát tay đạo, công chúa không cần khách khí, chúng ta là bằng hữu nha. Đối với Lý Dật biểu hiện xuất hiện, Đỗ Tiểu Muội rất vui vẻ. Nghe được Lý Dật lời này, Lý Lệ Chất trong lòng không khỏi thoáng khẽ giật mình, lập tức cả cười. Giờ phút này, nàng đối Lý Dật cái nhìn, bỗng nhiên có một cái chuyển biến lớn. Nhìn đến, Tiểu Muội tướng công, cũng không phải là loại kia ưa thích đánh sưng mặt đến mạo sưng bàn tử người. Trước đó là ta lòng tiểu nhân, hiểu lầm hắn. Lý Lệ Chất trong lòng cảm khái đạo, không khỏi có chút hâm mộ Đỗ Tiểu Muội. Nữ tử một đời, có thể tìm tới một cái một lòng vì bản thân suy nghĩ người, là bực nào khó được. Huống chi, Lý Dật còn sinh đến như thế xinh đẹp. Nghĩ đến đây, Lý Lệ Chất có chút chợt nhìn xem Lý Dật, ánh mắt bên trong còn lộ ra một vẻ nhu tình. Thấy Lý Dật có chút không dám nhìn nữa Lý Lệ Chất, tựa hồ cũng phát hiện Lý Dật ánh mắt bên trong cố ý tránh né. Lý Lệ Chất lúc này mới hoàn hồn tới, cùng Đỗ Tiểu Muội đàm luận cái khác. Không bao lâu, đang lúc điếm tiểu nhị dẫn theo đóng gói hộp đi ra, lại không nghĩ ngay lúc này, hai đạo người quen biết ảnh thình lình xuất hiện ở Túy Tiên lâu bên trong. Hai người này không phải người khác, chính là Trình Sử Mặc cùng La Thông hai người. Bá An huynh đệ, ngươi cũng đang này, quá tốt rồi. Hai người vừa nhìn thấy Lý Dật thân ảnh quen thuộc, liền đi nhanh gần đây, chào hỏi một tiếng, bọn hắn chỉ bất quá nhìn lướt qua. Lý Dật bên người nữ giả nam trang Lý Lệ Chất, cùng Đỗ Tiểu Muội hai người, liền không để ý mà thu hồi ánh mắt. Dù sao bọn hắn cũng sẽ không nghĩ tới, công chúa vậy mà sẽ giả nam. Đừng nói, nếu không phải rất quen thuộc người, không nhìn kỹ trong lúc đó, thật đúng là nhìn không ra cái 1, 2, 3. Bọn hắn chỉ coi là Lý Dật đụng phải người quen mà thôi. Sử Mặc huynh, La huynh, Lý Dật cũng ngây ngẩn cả người. Nhìn thoáng qua hai người, Trình Sử Mặc cùng La Thông hai người nhìn nhau cười một tiếng. Trình Sử Mặc liền hào sảng cười nói ra, Bá An huynh đệ, một nghe nói Túy Tiên lâu bên trong mới ra Âu Lần phần món ăn, kỳ vị đạo mỹ vị đến cực điểm, tương thỉnh không bằng ngẫu nhiên gặp, huy đệ chúng ta ba người, hôm nay uống một cổ, như thế nào? Trình Sử Mặc hai tay chống nạnh, một bức hào sảng quân tử trạng thái, mời Lý Dật, đúng vậy a, một nghe cái này thành trường ăn phố lớn ngõ nhỏ, đều tại đàm luận cái này, Âu Lần phần món ăn. Chắc chắn vị đạo khẳng định không sai. Cùng lúc đó, La Thông cũng đầy là cảm khái nói ra, hôm nay liền do ta làm đông. Bá An huynh đệ, lần trước ngươi đem ta hai người uống gục, lần này nhất định phải để cho ta hai người báo thù này mới có thể. Hai người ánh mắt chân thành tha thiết mà nhìn chằm chằm vào Lý Dật. Tâm tình rất là sang sảng. Ếch, Lý Dật ngẩn người, trong lòng tự nhủ chuyện này là sao? Chẳng lẽ các ngươi không trông thấy Ngũ công chúa cũng ở nơi này bên trong, nhà ta tức phụ cũng ở nơi này bên trong sao? Nếu không muốn có duyên như vậy, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.